Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, Thanh Mao Cương Thi, chương 385, Thanh Mao Cương Thi bốn phía cảnh giới đường chi. Diệp Vân, Tiêu Quân, Trương Nham Phong nghe được kêu gọi đầu hàng, vội vàng hướng Lưu Ngọc ba người tụ lại, sau đó bảy người tại ám diễm yêu hổ tàn thi trước, hoành thành một loạt mặt hướng Tây Bắc. Thú nhận riêng phần mình pháp khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mấy chục tức về sau, lở mở độc lâm ở chỗ sâu trong liền truyền đến từng đợt xôn xao. Xôn xao tiếng vang, cũng càng ngày càng rõ ràng. Hiển nhiên trong bóng tối có cái gì tại cấp tốc tới gần. Đúng là vệ bình trong miệng quỷ vật. Lúc này vệ bình một tay kết thành pháp ấn, trong miệng nhẹ niệm pháp quyết. Thì triển ra nhị phẩm phụ trợ pháp thuật linh quang thuật. Chỉ thấy 20 bước bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một quả bóng da lớn nhỏ phát ra sáng bạch quang cầu. Phía trước độc lâm cảnh tượng lập tức hiện ra ở trong mắt mọi người. Từng quả khổng lồ quái thụ gian dài khắp cao cỡ nửa người màu đen xám cỏ dại. Mặt đất, không trung tràn ngập nhàn nhạt khói đen. Nhưng bảy ánh mắt của người tất cả đều gom lại một chỗ thấp bé bụi cỏ. Trong bụi cỏ đứng đầy bốn cỗ buồn nôn quái vật, trước nhất vi một nhân hình, mặc một bộ rách dưới màu vàng nâu cá văn đạo báo. Thân khu lõa lổ địa phương dài khắp Thanh Mao, hai mắt huyết hồng, mặt lộ vẻ răng nanh, phía sau là ba đầu con nghé lớn nhỏ cự lang, bộ lông thối giữa, đầu để lộ ra cốt, miệng lưu đậm đặc nước miếng, nhìn xem cực kỳ thảm người. Trương Ngọc Tình nhỏ giọng nhắc nhở. Một cỗ Thanh Mao Cương Thi, ba đầu hủ thi lang, những này zombie trong cơ thể có thi độc. Mọi người giao thủ lúc coi chừng, ngàn vạn không nên bị chảo thương. Mặt khác những này zombie đã là tử vật, không sợ đau xót, tốt nhất chém giết biện pháp là đoạn đầu lâu của chúng nó. Ta cùng Ngọc Tình đối phó đầu kia Thanh Mao Cương Thi. Cái kia ba đầu hủ thi lang tự giao cho các ngươi. Mọi người tốc chiến tốc thắng, tiếng đánh nhau hội đưa tới càng nhiều nữa quỷ vật. Thanh âm chưa dứt, vệ bình cầm trong tay chính dương kiếm liền xông tới. Trương Ngọc Tình theo sát phía sau, Lưu Ngọc, Tiêu Quân bọn người cũng thi triển thân pháp đi theo. Bốn cỗ zombie lúc này cũng bắt đầu chuyển động, hung ác địa hướng bảy người đánh tới. Lưu Ngọc đòn lớn nhất cái kia đầu hủ thi lang phóng đi, thi triển khinh công thượng thiên thê, lăng không phía bên trái bước ra vài bước, tránh thoát hủ thi lang một cái phốc cắn. Đồng thời trong tay thanh phong kiếm trở tay bên trên trêu chọc, mở ra cái này đối với hủ thi lang cái bụng. Hủ thi lang bị mổ bụng chỗ lập tức tuôn ra đại lượng hủ huyết nát tràng, không khí tràn ngập khởi một cỗ tanh tưởi. Nhưng chính như Trương Ngọc Tình theo như lời, hủ thi lang đã là tử vật, kéo lấy giò dỉ ra nát tràng, nội tạng, quay người lại liền hướng Lưu Ngọc lần nữa đánh tới. Lưu Ngọc không khỏi nhíu mày, cái này zombie như thực không sợ đau xót, lần nữa thi triển thân pháp hướng về sau nhảy lên, xoay người tránh thoát hủ thi lang móng vuốt sắc bén. Đem ra sử dụng linh lực mãnh liệt rót vào thanh phong kiếm, phát ra kiếm chiêu thanh phong trảm. Một đạo thanh sắc bán nguyệt kiếm khí bay ra, lập tức chém đứt rồi hủ thi lang đầu sói. Lưu Ngọc gặp hủ thi lang thi thể chia lìa, không có động tĩnh, đưa mắt vừa nhìn, vừa vặn chứng kiến Trương Nham Phong đem ra sử dụng một thanh cực lớn đồng chùy, đập nát một đầu hủ thi lang đầu lâu. Bên kia hủ thi lang cũng đã bị Tiêu Quân, Diệp Vân liên thủ chém tới ba chân. Đụng một tiếng vang thật lớn, Trương Ngọc Tình ném ra một chương bạo viêm hỏa cầu pháp phù, bạo tại Thanh Mao Cương Thi trên người. Một hồi ánh lửa qua đi, Thanh Mao Cương Thi trên người Thanh Mao tiêu một mảng lớn, nhưng công kích cũng không hiệu quả. Thanh Mao Cương Thi nhưng đuổi sát lấy vệ bình cuồng chảo. Keng một tiếng, Trương Nham Phong đem ra sử dụng nặng mấy trăm cân đồng hổ trùy, từ một bên cho Thanh Mao Cương Thi một cái, trực tiếp đem Thanh Mao Cương Thi nện phi ngã xuống đất. Đường Trương Nham Phong đem ra sử dụng đồng hổ trùy hướng phía dưới đập tới. chuẩn bị bổ sung một búa. Thanh Mao Cương Thi mạnh mà theo trên mặt đất nhảy lên. Một quyền oanh ra, chỉ nghe keng một tiếng, đồng hổ chùy liền bay ngược đi ra ngoài. Thanh Mao Cương Thi một nhe răng, tiếp tục hướng Vệ Bình đánh tới. Lúc này Lưu Ngọc Thi triển thân pháp vây quanh phía sau. Một kiếm chém vào rồi, Thanh Mao Cương Thi phần cổ. Một kiếm này tựa như chém vào gốc cây già trên da. Kiếm nhập ba phần liền tạp trụ rồi. Lưu Ngọc chỉ có thể nhanh chóng thối lui tránh thoát. Thanh Mao Cương Thi trở tay một chảo. Không chỉ Lưu Ngọc, Thanh Phong kiếm phá không được phòng. Những người khác thi triển ngự kiếm quyết. Cũng đúng cái này, Thanh Mao Cương Thi chế không thành được tổn thương. Lúc này, Thanh Mao Cương Thi như một đầu đói bụng vài ngày chó điên đồng dạng. Đi theo Lưu Ngọc sau lưng cuồng cắn. Cái này đầu Thanh Mao Cương Thi đã nhanh tiến giai thành huyết thi. Một thân cương gia vững như hàn thiết. Bình thường pháp khí đã không gây thương tổn nó. Lưu sư đệ trước ngăn chặn một lát. Đợi vi huynh thi triển thủ đoạn. Vệ Bình gặp Thanh Mao Cương Thi hướng Lưu Ngọc đuổi theo. Liền vội lui vài chục bước về sau. Mở miệng nói ra. Đã biết. Lưu Ngọc thở sâu. Khu động rồi, huyền huyết độn quang. Cái này, Thanh Mao Cương Thi, không chỉ tốc độ cực nhanh. Hơn nữa lực lớn vô cùng. Lưu Ngọc cũng không muốn bị nó đập trong một trường. Vệ Bình trái tay nắm chặt mũi kiếm. Cắn răng kéo một phát. Chính dương kiếm, màu đỏ sậm thân kiếm lập tức bị trong lòng bàn tay tuôn ra tinh huyết nhuộm. Thành màu đỏ tươi. Vệ Bình ném ra ngoài, chính dương kiếm. Tại chỗ nhắm mắt ngưng thần. Đem ra sử dụng đan điền linh lực tuôn ra nhập chính dương kiếm. Kích hoạt thân kiếm kèm theo sát chiêu chính dương phá tà kiếm. Chỉ thấy chính dương kiếm càng ngày càng sáng. Cuối cùng hóa thành một đạo tia máu bay ra. Lập tức liền đem đầu kia Thanh Mao Cương Thi đầu lâu chém thành hai nửa. Hoàng bạch chi vật vẩy ra. Thi thể ngã xuống đất trượt ra mấy chục bước. Run rẩy một hồi sau liền không có động tĩnh. Vệ sư huynh, chiêu này thật lợi hại. Đường Chi không khỏi hoảng sợ nói. Lưu Ngọc nhìn thoáng qua Thanh Mao Cương Thi tàn thi. Lại nhìn thoáng qua Vệ Bình. Theo vừa rồi chiêu đó đến xem. Cái này Vệ Bình thực không đơn giản a. Vệ ca, không có sao chứ. Trương Ngọc Tình bước nhanh đi đến Vệ Bình bên cạnh. Ân cần mà hỏi thăm. Chỉ có điều tổn thất một ít tinh huyết. Có thể có chuyện gì? Vệ Bình nhẹ vừa cười vừa nói. Không thể không cần chiêu này sao? Trương Ngọc Tình trắng rồi Vệ Bình liếc nói ra. Sau đó kéo Vệ Bình tay trái. Đổ ra nước trong tẩy đi trên bàn tay vết máu. Dùng bông vải khăn lau sạch sẽ. Chỉ thấy Vệ Bình mở ra trên bàn tay. Ngoại trừ vừa rồi cái kia đạo miệng máu. Bên cạnh đã hiện đầy từng đạo màu trắng vết thương. Trương Ngọc Tình đón lấy ra một hồng sắc bình sứ nhỏ. Cho Vệ Bình trên bàn tay miệng vết thương. Vải lên đi một tí tốt nhất kim sang dược. Cuối cùng dùng băng gạc đem miệng vết thương một tầng tầng quấn. Thủ pháp thập phần thành thạo. Cái này đầu Thanh Mao Cương Thi đã tiếp cận huyết thi chi cảnh. Không cần chiêu này giết không được nó. Vệ Bình cười khổ giải thích nói. Đường Chi nhịn không được mở miệng hỏi. Vệ sư huynh, huyết thi là chỉ cái gì? So cái này, Thanh Mao Cương Thi còn lợi hại hơn sao? Đó là tự nhiên, zombie tu đến huyết thi chi cảnh, liền tương đương với pháp tu trúc cơ sơ kỳ tu vi. Vệ Bình thuận miệng trả lời. Tiêu Quân không khỏi có chút lo lắng mà hỏi thăm, cái này, Hắc Huyết Cốc chẳng lẽ còn có huyết thi hay sao? Vệ Bình nhìn xéo Tiêu Quân liếc, cũng không nói chuyện, một bên Trương Ngọc Tình vội vàng tiếp nhận lời nói. Nói ra, Hắc Huyết Cốc ở chỗ sâu trong thật có huyết thi qua lại. Chúng ta ở ngoại vi săn bắt bình thường sẽ không gặp gỡ. Yên tâm đi, ngoặc kép, hết chương.